Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 938, chương 939, hợp tác vốn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu giờ phút này Lưu Kiệt trên vai lưng đeo. Không chỉ là mình tánh mạng, giống vậy còn có bên người Đại Tông Sư cùng với Phục Thiên hai người tánh mạng. Cho không được có nửa điểm lơ là. Chậm rãi mở miệng, đem đất cầu tình cảnh hôm nay toàn bộ giải thích cho cửa trước mặt thần điểu cung mọi người. Trái đất quốc tế năng lực người liên minh sự việc, di tích thượng cổ sự việc, thậm chí còn liên minh quốc tế tại biển vô tận vực linh tuyết giới cùng hai phía thế giới liên thủ. Sự việc, chuyện không to nhỏ, đều là giải thích cho hiện trường nhạn bạch ngọc nhạn tông chủ. Không giữ lại chút nào. Dĩ nhiên, trong đó trái đất cùng di tích thượng cổ giữa quan hệ lợi hại lại là Lưu Kiệt chú trọng giải thích. Nguyên nhân, huống chi hai người vốn là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ. Giờ phút này vậy cho không được Lưu Kiệt cất giữ. 28 giới, di tích thượng cổ, trái đất, ngươi lại có chứng cứ gì chứng minh ngươi nói sự việc đều là thật. Mà không phải là vì nghi ngờ chúng ta đan tạo nên sự việc. Đến khi Lưu Kiệt đem hết thảy các thứ này kể xong thời điểm thời gian đã qua sấp xỉ một cái tiếng thời gian. Tông môn thực tập sau đó thời gian vốn là đi tới buổi chiều. Giờ phút này sắc trời bên ngoài cũng đã tối xuống. Hoàng hôn Tây Thùy, hắc ám bao phủ ở đúng vùng đất. Thời gian đã tới buổi tối. Nghe Lưu Kiệt nói giải thích hết thảy sau đó. Thần điểu cung mọi người lâm vào một loại quỷ dị yên lặng bên trong. Bên trong đại sảnh bầu không khí đổi được vô cùng ngột ngạt. Từng cái mặt lộ ngưng trọng, chính là nóng nảy sôi động tính cách nóng cay tiểu ma nữ Hoa Vinh. Thời khắc này thần sắc cũng không làm sao ung dung. Lưu Kiệt giải thích coi như là hoàn toàn lật đổ bọn họ như cũ thế giới quan. Muốn trong vòng thời gian ngắn tiêu hóa cái này tà ác tin tức rõ ràng cho thấy cần thời gian. Nếu như tông chủ hoài nghi ta nói trình độ chân thật mà nói. Vậy cũng có thể phái người đi trái đất. Chính mắt thấy được những cái kia sau đó. Hẳn liền sẽ rõ ràng ta nói rốt cuộc là thật là giả. Hết thảy toàn bằng tông chủ lựa chọn. Đem tất cả mọi chuyện nói thẳng ra. Trên thực tế cũng là Lưu Kiệt là một chàng hào đánh cuộc. Đánh cuộc chính là vạn năng quét hình trong tin tức nhắc tới nhạn bạch ngọc mở ngoài sáng trí. Dẫu sao cái này không ước chừng quan hệ đến an nguy của địa cầu. Giống vậy quan hệ đến cùng trái đất liên hệ mật thiết di tích thượng cổ an nguy. Và biển vô tận vực linh tuyết giới cùng từ bên ngoài đến thế giới không cùng. Đồng cỏ giới thời gian giới những thứ này thế giới cùng trái đất quan hệ giữa rõ ràng cho thấy sống. Chết cùng chung quan hệ chặt chẽ. Dẫu sao di tích thượng cổ liền là trên trái đất diễn sanh ra thế giới. Trái đất tồn vong cũng chính là những thứ này di tích thượng cổ tồn vong. Nếu quả thật bị bộ lạc man thần Vân Ca thiên vực cùng thế giới xâm lược thành công. Như vậy cuối cùng nơi này cũng sẽ không đạt được bất kỳ may mắn tránh khỏi. Nhạn Bạch Ngọc có như vậy nghi vấn là lẽ thường bên trong sự việc. Lưu Kiệt vậy đã sớm dự liệu được. Giờ phút này lại là trực tiếp từ trong không gian giới chỉ móc ra mình quân đoàn thứ 7 quân đoàn. Trưởng chứng kiện ném cho một bên Sở Phượng Hồng. Một lần nữa tỏ rõ thành ý của hắn. Đây là ta thẻ căn cước kiện. Các người có thể phái người đi linh thú khu sẽ gặp người chúng ta. Đến lúc đó dĩ nhiên là sẽ có người dẫn các người đi trái đất. Đến lúc đó thấy được những cái kia tình cảnh. Là thật là giả vừa thấy liền biết. Lưu Kiệt vô cùng rõ ràng mình nói ở mọi người nhìn lại có. Bao nhiêu hoang đường. Nhưng sự thật chính là như vậy. Nếu như mình nói bị nhạn bạch ngọc hoài nghi. Như vậy chính mắt đi trái đất vừa ý vừa thấy, hoặc giả là một kiện làm người ta tin phục sự việc. Trong đó tự nhiên bao gồm trái đất cùng thời gian giới bên trong tương sinh làm bạn cộng sinh quan. Hệ, cho nên đây chính là ngươi muốn gặp được ta lý do. Tự mình đi tới nơi này, người dũng mưu đích xác là cái này một đời thanh niên bên trong ưu tú nhất. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ bộc lộ ra mình người trái đất người ngoại tộc thân phận sau đó? Ta trực tiếp động thủ giết các ngươi sao? Coi thường Lưu Kiệt động tác, Nhạn Bạch Ngọc không có đón thêm nói. Ngược lại là đem lời đề chuyển tới một cái khía cạnh khác. Ánh mắt nhìn thẳng trước mặt Lưu Kiệt mở miệng đặt câu hỏi. Nói không sợ là già, nhất là tông chủ ngươi ở phô bày linh pháp cảnh giới thực lực sau đó. Nói thật đây là ta trước căn bản không có dự nghĩ tới sự việc. Xem ra đối với các ngươi thời gian giới thực lực tổng hợp, chúng ta cũng cần lần nữa tổng hợp cân nhắc mới được. Không dối gạt ngươi nói, khi thấy tông chủ ngươi thời điểm, bên trong lòng ta thậm chí có chút cao hứng. Thực lực các ngươi mạnh mẽ, đối với địa cầu chúng ta mà nói vậy là một chuyện tốt. Trừ phi các ngươi không muốn và chúng ta đạt thành quan hệ hợp tác. Nếu đã nói thẳng ra, Lưu Kiệt cho rằng mình cũng không có lại ẩn núp cái gì cẩn thận ý nghĩa. Ngược lại là vô cùng thẳng thắn nói ra sự thật này. Lấy di tích thượng cổ cùng trái đất quan hệ giữa, nếu như trái đất thật bị địch nhân xâm lược thành công, vậy không có ngoại lệ chút nào những thứ này hay đứng hàng đầy đất cầu các nơi di tích thượng cổ. Giống vậy sẽ đụng phải 28 giới địch nhân chắc chờ. Nếu quả thật là nói như vậy, thời gian giới nhất định không thể may mắn tránh khỏi. Từ trình độ nào đó mà nói, bộ lạc Man Thần cùng với Vân Ca Thiên Vực là liên minh quốc tế cùng với rất nhiều di tích thượng cổ. Địch nhân chung. Cho dù là bốn đại tông môn người không quá nguyện ý hợp tác. Ở chính mắt thấy được bộ lạc Man Thần cùng với Vân Ca Thiên Vực người sau đó vậy tuyệt đối sẽ cùng. Liên minh quốc tế đạt thành hợp tác. Còn như một loại khác giải thích. Nếu như bốn đại tông môn lựa chọn cùng bộ lạc Man Thần Vân Ca Thiên Vực người hợp tác. Như vậy thì là một loại khác thuyết pháp. Nhưng lấy Lưu Kiệt đối với bốn đại tông môn trước mắt biết rõ tới xem. Những người này là tuyệt đối sẽ không lấy xâm chiếm làm mục đích bộ lạc Man Thần cùng Vân Ca Thiên. Vực nhập bọn, phần này kiêu ngạo không chỉ là biểu hiện ở Trương Thác cùng thế hệ trẻ thiên tài trên mình. Giống vậy thể hiện ở tông môn bên trong mỗi một vị đệ tử trên mình. Như vậy có khả năng không thể nói không có, nhưng tuyệt đối là thấp đến mức. Tận cùng một loại giải thích. Sớm ở đi tới thần điểu cung trên đường, Lưu Kiệt đã suy tính qua. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lưu Kiệt trả lời cũng không có thời gian đầu tiên đạt được Nhạn Bạch Ngọc trả lời. Bên trong đại sảnh lâm vào dài đến nửa phút yên lặng bầu không khí bên trong. Một khắc sau, thân ở địa vị cao Nhạn Bạch Ngọc lúc này mới lên tiếng. Ánh mắt nhìn về phía Lưu Kiệt, lựa chọn thứ nhất đi tới chúng ta thần điểu cung bên trong. Hẳn là bởi vì người các ngươi trước mắt đang linh thú khô bên trong săn giết linh thú lấy được linh. Thú nội đan đi, các ngươi ngược lại thật sẽ tìm chuyện, rõ ràng còn đang tiến hành trước hoạt động, lại là phái ra người tới nơi này giảng hòa. Chẳng lẽ thật làm ta thần điểu cung không biết sao? Nhạn Bạch Ngọc lên tiếng chất vấn. Dĩ nhiên biết, thần điểu cung đối mặt linh thú khu. Sớm ở nửa tháng trước chúng ta hãy cùng sở trưởng lão có tiếp xúc. Nếu như ta không có đoán sai, không chỉ là các ngươi thần điểu cung, những thứ khác ba đại tông môn đã sớm trong bóng tối có chút cũng động tác đi. Lâu như vậy không có động tác nguyên nhân ta không biết. Một điểm này ta còn phải đa tạ các vị tông chủ. Không quá ta muốn biết tông chủ ngươi ý tưởng, dẫu sao lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, nếu không chúng ta cũng sẽ không tập thể điều động đi tới các ngươi thời gian giới bên trong. Chuyện này khắc không cho chậm, còn muốn nghe một chút tông chủ ngươi ý kiến. Câu chuyện vừa nói, Lưu Kiệt trực tiếp mở miệng hỏi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-cuc-nối-pham-y-tsan-hum